Đỉnh luyện thần ma, chương 1854, bá thần hiện thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1854, 18 năm độ kiếp. Hắn là đã hoàn thành xong thần khí chi kiếp. Hiện tại hắn thân thể lực lượng đã tương đương với lại một kiện thượng phẩm thần khí cấp thấp. Có thể nói thể đạo của hắn hiện tại bá đạo vô cùng. Đã có thể cùng các ngụy thần tôn cường giả nơi này sánh vai được rồi. Đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ thập nhất trọng thành công mỹ mãn. Theo sau hắn chính là độ giới thần chi kiếp rồi. Nắm trong tay thể đạo khủng bố làm căn cơ, những cái kia lôi kiếp cường đại cũng chỉ là làm thức ăn cho hắn tăng trưởng thực lực. Không hề đối với hắn có một loại thử thách nào. Ngày hôm nay chính là ngày cuối cùng mà Diệp Tử Phàm hắn độ giới thần chi kiếp. Chỉ cần qua một đạo cuối cùng lôi kiếp này thôi. Từ nay về sau hắn sẽ là một cái cường đại giới thần cường giả. Đưa thân vào hàng chí cao cường giả trong thần giới này. Như cho Diệp Tử Phàm hắn thêm một ít thời gian nữa. Cái gì là ngụy thần tôn cường giả? Cái gì là sở thiên vũ tu la quân đoàn? Diệp Tử Phàm hắn tuyệt đối là không có đặt tại trong mắt. Ngày hắn làm chủ cái này thần giới cũng là sắp đến rồi. Như thế thử hỏi sao hắn lại không vui mừng cho được. Đúng lúc này, ầm ầm, giới thần sao, thật quá xin lỗi, bản tọa cũng là muốn có cái này thiên đạo thần vân để đột phá cảnh giới. Nên ngươi sẽ không thể nào có thể đột phá giới thần. Thiên đạo kết giới bên trong Diệp Tử Phàm độ kiếp hơi có chút chấn động một cái. Không hiểu từ khi nào, nơi đây liền là xuất hiện một người. Là một cái trung niên bà khí hắc bào nam nhân. Hắn nhìn xuống bên dưới Diệp Tử Phàm một cái. Hơi có chút lắc đầu nói. Ngươi là, dù đã gặp qua khá nhiều sóng gió. Nhưng khi nhìn thấy người trung niên này xuất hiện. Diệp Tử Phàm cũng là không thể nào kìm nén được cảm xúc kinh dị của mình. Cứ như không thể nào tin tưởng người trung niên này có thể xuất hiện tại đây một dạng. Xòe, tự giới thiệu một chút. Bản tọa là Độc Cô Bá Thần, tiền nhiệm chủ nhân của Luyện Thần Đỉnh. Độc Cô Bá Thần phất tay lên một cái. Luyện Thần Đỉnh vốn tại trong tay của Diệp Tử Phàm. Không hiểu thế nào liền là đã nằm gọn trong tay của Độc Cô Bá Thần. Cứ như nó phải là thế một dạng. Xong sau đó, hắn cũng là đem toàn bộ ấn ký của Diệp Tử Phàm trong Luyện Thần Đỉnh xóa đi. Làm xong những cái này sau. Độc Cô Bá Thần liền một bộ nhàn nhã cùng Diệp Tử Phàm đối thoại đến. Độc Cô Bá Thần, ta là muốn biết, ngươi vì cái gì vẫn còn chưa có chết. Diệp Tử Phàm không có để ý đến chuyện Luyện Thần Đỉnh đã rơi vào trong tay của Độc Cô Bá Thần. Đây không có gì là chuyện bất ngờ. Như Độc Cô Bá Thần không chết, tên này chắc chắn có biện pháp lấy lại Luyện Thần Đỉnh. Luyện Thần Đỉnh sẽ mãi là của tên này. Mà không phải là của Diệp Tử Phàm hắn nữa. Hắn là lên tiếng hỏi ra cái nghi hoặc lớn nhất trong lòng của mình hiện tại. Độc Cô Bá Thần, người trung niên này là Độc Cô Bá Thần không hề sai. Từ hình dáng hắn đã gặp qua nơi thiên táng thế giới pho tượng nhân tộc đúc cho tên này cho đến khí tức đồng căn đồng nguyên cùng với lại Diệp Tử Phàm. Hắn không hề khác biệt. Hắn liền là biết đến. Người này là Độc Cô Bá, không thể nào nghi ngờ. Nhưng mà sao có thể như thế được? Độc Cô Bá Thần này 20.000 tỷ năm trước tại thần giới nơi này đã là bị hai đại chí tôn của thần giới nơi này là Tuế Nguyệt Thần Tôn cùng Thiên Không Thần Tôn diệt trừ đi. Hai đại thần tôn đứng đầu thần giới ra tay. Độc Cô Bá Thần chắc chắn là đã chết tại trong tay hai người kia rồi. Sau cũng chính hai vị thần tôn kia thông cáo cho người trong thiên hạ biết là Độc Cô Bá Thần đã chết. Hai vị thần tôn kia là không thể nào nói ra một cái tin tức giả đến lừa mọi người cho được. Làm như thế danh tiếng của hai người kia sẽ không còn sót lại chút gì. Không nữa Luyện Thần Đỉnh này đến địa cầu nhận Diệp Tử Phàm hắn làm chủ nhân. Chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Độc Cô Bá Thần đã chết rồi. Luyện Thần Đỉnh chỉ lựa chọn tiếp tân chủ nhân khi mà tiền nhiệm chủ nhân của nó đã chết. Như không mà nói. Nó là tuyệt đối sẽ không nhận đệ nhị chủ nhân. Với vô vàn nguyên nhân như thế, việc Độc Cô Bá Thần còn sống là không có khả năng. Nhưng giờ tên này vẫn còn sống. Diệp Tử Phàm hắn là không thể nào ngờ đến. Cũng là không thể nào hiểu nổi. như không thể nào giải khai cái này nghi hoặc. Hắn là chết cũng không có nhắm mắt a, song thần quy nguyên pháp. Bản tọa năm xưa vì là tu hành loại này thần giai công pháp, cho nên mới có thể qua mặt được tất cả mọi người. Độc Cô Bá Thần nhìn lại Diệp Tử Phàm một lúc, thấy tên này cũng không có phản ứng gì nhiều khi hắn thu hồi lại luyện thần đỉnh. Cũng là khá hài lòng với con người biết thức thời vụ này. Liền lên tiếng giải thích. Song thần quy nguyên pháp. Đây là một loại đặt di phân thân công pháp. Là do hắn lấy được tại hỗn độn hải bên kia. Nó là một bản chí tôn tàn thiên công pháp. Nguyên lý của nó là dùng thần hồn cùng tinh huyết phân ra một cái phân thân. Phân thân này không phải như bình thường cường giả làm ra phân thân ngọc phù. Nó là có thể chân chính tu hành. Cảnh giới cùng bản thể không hề khác. Thậm chí có thể còn cao hơn. Tu hành đến viên mãn. Liền sẽ không có người nào phân biệt ra đâu là phân thân đâu là bản thể. Qua mặt một ít ngụy thần tôn là chuyện quá mức dễ dàng. Song thần quy nguyên pháp bí thuật còn có một điểm rất mạnh. Một khi cả hai đạt đến cảnh giới bán tôn chi cảnh, chỉ cần dung nhập lại, liền có trực tiếp thành tựu thần tôn chi cảnh. Nhưng là đáng tiếc, năm xưa khi độ giới thần chi kiếp, hắn cổ kia phân thân liền đã bị hai tên chí tôn kia cấp diệt. Thành ra mong muốn song thân nhất thể của hắn không thể nào thành sự thật. Bản thể còn là phải trốn chui trốn nhủi tại thông thần hà bên kia hàng trăm ngàn tỷ năm tháng không thấy ánh mặt trời. Thù này hận này, Độc Cô Bá Thần hắn sẽ không bao giờ quên. Người ta thường nói Độc Cô Bá Thần là một kẻ lỗ mãng hống hách. Không có cái gì trí tuệ. Nhưng giờ xem ra, tất cả mọi người đều đã phán đoán hoàn toàn sai lầm về ngươi rồi. Qua giây phút kinh hoàng thất thố, Diệp Tử Phàm cũng là rất nhanh lấy lại sự trấn tĩnh vốn có bao nhiêu năm qua của hắn. Nhìn lại tôn này Độc Cô Bá Thần, nhớ lại những gì đã nghe nói qua về cái này Độc Cô Bá Thần một lượt. Diệp Tử Phàm không khỏi lắc đầu lên tiếng nói. Hình tượng trước đây của Độc Cô Bá Thần qua lời nói của Đại Hắc cũng như lời truyền lưu trong thiên hạ hắn cũng như mọi người đều có chung một. Chiêu quan điểm đây là một người tứ chi phát triển đầu óc ngu si. Làm việc không hề nghĩ đến hậu quả. Nhưng giờ nhìn lại ánh mắt cơ trí kia của Độc Cô Bá Thần. Hắn là hiểu đến. Hắn đã đánh giá sai lầm con người của Độc Cô Bá Thần này. Tất cả mọi người đều là đánh giá sai lầm về Độc Cô Bá Thần. Như y là một người lỗ mãng. Sao có thể nghĩ sâu xa đến độ một ngày nào đó mình có khả năng bị chí tôn cường giả diệt sát mà làm ra một cái hoàn mỹ phân thân như thế này kia chứ? Như tên này lỗ mãng. Sao có thể qua mặt được hai đại chí tôn lừng lẫy nơi này thần giới cho được? Chưa tính đến chuyện tên này còn tính toán lên cả Diệp Tử Phàm hắn đây nữa. Độc Cô Bá Thần, năm xưa ngươi bỏ qua luyện thần đỉnh. Chắc không phải chỉ là vì muốn đánh lạc hướng của mấy tên chí tôn kia là mình đã chết rồi thôi có phải hay SZNA không là không? Sau khi đã lấy được bình tĩnh vốn có, đầu óc của Diệp Tử Phàm cũng là khá dễ xử. Hắn lượt qua một loạt tình tiết bất thường từ trước đến nay. Sau liền là thông suốt khá là nhiều. Với cái trí tuệ của Độc Cô Bá Thần, nghĩ đến như có thể dùng kế kim thiền thoát xác qua mắt được hai tên trưởng khống giả thần giới đứng đầu nơi này. Liền sẽ có cách lấy lại luyện thần đỉnh ngay sau đó. Không cần thiết phải bỏ đi luyện thần đỉnh không màn một thời gian lâu như thế. Đằng sau chuyện này chỉ sợ là có một cái âm mưu vô cùng to lớn. Mà cái này âm mưu, như hắn tính không sai mà nói. Phần lớn là để đối phó với lại Diệp Tử Phàm hắn đây. Người nghĩ không có sai. Ta chính là vì muốn đào tạo ra thêm một cái cường giả như ta năm xưa. Nên mới để cho luyện thần đỉnh rời đi. Cuối cùng tính toán của ta rất là chính xác. Ngươi là người không hề làm cho ta thất vọng. Đã đi đến được cái cảnh giới không hề kém gì ta năm xưa. Độc Cô Bá Thần gật đầu. Cũng là không hề muốn phủ nhận cái gì. Lên tiếng xác nhận nói, năm xưa khi phân thân của hắn bị diệt đi, hắn là đã biết đến, với tư chất của mình liền là rất khó có thể thành tựu được thần tôn chi cảnh. Không như những thế, dưới cái tình cảnh bị các đại thần tôn nơi này để ý. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc.